Đô thị tu chân y thánh. 623. Chương 623, bộ mặt tranh. Góc truyện audio.com. Chấm, không dám, Mai Lisa đại công tước cuối cùng vẫn tiền trạch cúi đầu. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới thấp giọng nói. Mà lời như vậy vừa ra, ở đây tất cả mọi người nhịn không được trái tim mũi nhọn đều hơi run một chút chiến. Thần sắc lặng lẽ, đường đường Âu Châu hắc ám đệ nhất thế giới mafia đại gia tộc đại công tước cường giả. Đem người nhiều gia tộc cường giả đánh tới. Nếu muốn giết một cái người Đông Phương, lại bị trực tiếp sợ bể mật. Đây không phải là sỉ nhục là cái gì. Đương nhiên đây cũng là có nguyên nhân. Truyền thuyết kia trong vĩ đại huyết tộc thân vương đều chết hết. Hắn Mai Lisa thân phận cao tới đâu? Địa vị lớn hơn nữa. Lại coi là cái gì? Sợ rằng tại nơi trong mắt người cũng liền thật chỉ là một phá con rơi mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người cái loại này chiến ý liền nhịn không được càng đậm liệt mấy phần. Khi bọn hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt, cũng tràn đầy kính nể. Không dám, đi thôi. Ở lưu lại nơi này cũng chỉ có thể nhượng trong lòng ta mặt phiền mà thôi. Nghe vậy, Trần Phi lạnh lùng phất phất tay. Nói, vâng, vâng, Mai Lisa đại công tước nghe vậy thân thể lại không khỏi run rẩy. Nhưng là không dám nói nhảm nữa. Xoay người, hướng phía sau này đã bị sợ bể mật vâng duy nhã cao thủ phất phất tay. Liền trực tiếp một người trước cúi đầu. Xám xịt thấp mờ, thấy tình cảnh này, đã bị sợ bể mật vâng duy nhã gia tộc cao thủ càng nào còn dám lưu lại. Tất cả sắc mặt trắng bệch tè ra quần ly khai. Mà chuyện hôm nay, đã định trước sẽ khiến cái này toàn bộ Âu Châu thậm chí toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới đều rung động. Vâng duy nhã gia tộc cùng lớp Strickland gia tộc nổi danh huyết tộc thiên tài công tước. Đặt mìn đức. Vivian liên thủ, kết quả trực tiếp chết một cái. Một cái khác hiện vào thời khắc này bị hù được trên mặt đất co quắp theo. Cả người không khí lực đến bò đều không bò dậy nổi. Hơn nữa cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất vâng, một vị trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại và một khác đại công tước cảnh gần như vô địch Nemesis dắt tay nhau tới. Lại cư nhiên hiện tại chết hết. Đây coi là cái gì? Nằm mơ sao? Dù thế nào cho tới bây giờ ở đây tuyệt đại đa số người cũng không dám tướng. Cái này một màn kinh khủng phát sinh. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Hắc Long, Nemesis thi thể cũng còn tại nơi. Trong không khí cũng còn tràn ngập thuộc về huyết tộc thân vương tồn tại độc hữu làm cho uy áp. Có thể cũng đã là huyết vụ. Nghĩ đến đây mọi người lại nhịn không được đầu quả tim run lên. Sau đó, bọn họ chân thực có chút không chịu nổi áp lực. Một đám thần sắc hốt hoảng muốn rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên chậm rãi nói. Vân vân chờ đã, chờ, vân, vân chờ đã. Nhất thời ở đây tất cả mọi người nhịn không được cả người cứng đờ. Một luồng sợi hàn khí như dây thường xuân vậy, tự bọn họ đáy lòng, dọc theo lưng cọ cọ cọ tự bò lên, sau đó rậm rạp tự gặp trên mặt bọn họ nổi lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì cực độ khẩn trương mà cả người đánh mất khí lực. Cái này, vị này ra gọi bọn hắn vân, vân chờ đã, làm gì, khó khăn, chẳng lẽ là còn không có giết thoải mái? Muốn thật là như thế này, bọn họ đâu còn có thể chạy thoát. Nhớ kỹ, các ngươi vừa rồi nhìn thấy, tự mình biết được rồi. Đừng nói ra, nếu không sau này nếu để cho ta ở bên ngoài nghe được cái gì tin tức. Các ngươi hiện tại người ở chỗ này, đều chạy không thoát, hiểu ý của ta không? Nhưng sau đó chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự lên tiếng. Nguyên lai hắn muốn nói là cái này. Minh bạch, ngài yên tâm. Hôm nay phát sinh tất cả. chúng ta lấy vĩ đại thượng đế thề, tiệt sẽ không nói ra đi. Mà đang nghe Trần Phi nói, những người đó bên trong đầu giờ cùng con gà con mổ thóc vậy nhanh. Cũng không mang do dự, không có biện pháp, đối với một vị huyết tộc thân vương tồn tại cũng dám. Đều có thể làm thịt Đông Phương yêu quái. Bọn họ có lá gan hoài nghi lời của đối phương sao? Quảng cáo, hiển nhiên tuyệt không có. Hơn nữa hiện tại chuyện này thế nhưng còn quan hệ đến Vâng Duy Nhã gia tộc cùng với lớp Strickland gia tộc, cái này hai quái vật lớn. Chỉ sợ bọn họ cũng tuyệt không muốn. Hôm nay phát sinh tất cả cứ như vậy tiết lộ ra ngoài. Cái này một là sẽ nhượng gia tộc bọn họ danh dự bị hao tổn. Xưng là gia tộc sỉ nhục. Thứ hai là một vị huyết tộc thân vương tồn tại. Đại công tước vô địch tồn tại. Tổn thất, coi như là đối với bọn hắn hai nhà. Vậy cũng tuyệt đối cũng coi là bị chém đứt hai tay. Hoặc là chém đứt hai chân. Cũng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ từ nay về sau tại đây phương Tây hắc ám thế giới địa vị. Vì vậy coi như là giấy không thể gói được lửa. Nhiều á bà hoặc Nemesis rơi xuống tin tức tổng hội truyền đi. Nhưng có thể nhiều kéo một ngày đương nhiên là một ngày. Cái này đối với bọn hắn hiện nay mà nói. Mới là muốn nhất thấy. Mà đang nghe những người đó. Vang dội. Cùng kêu lên hồi phục. Trần Phi khẽ gật đầu. Sau đó liền nghiêng người sang đi không để ý tới nữa. Trước hắn một câu kia kỳ thực hoàn toàn chỉ do là lời xã giao. Chỉ là không muốn về thực lực của hắn chuyện tình. Huyên náo quá sôi sùng sục mà thôi. Vì vậy vô luận như vậy cảnh cáo có thể có bao nhiêu ước thúc lực. Nhưng có, tóm lại còn là so với không có được rồi. Có thể ảnh hưởng nhỏ giờ tựu tận lực ảnh hưởng nhỏ giờ đi. Bất quá hắn còn là xem thường bản thân câu nói này hữu hiệu lực. Phải biết rằng, huyết tộc thân vương tồn tại ở toàn bộ Âu Châu thậm chí phương Tây hắc ám thế giới. Đó là cái gì khái niệm? Lời nói là đứng ở tột cùng nhất cường giả tồn tại. Tuyệt không quá đáng, nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy chí cao vô thượng đầu sỏ nhân vật, kể cả Nemesis cái loại này huyết tộc đại công tước cảnh giới đều vô địch người. Lại bị Trần Phi tam hạ lưỡng hạ tùy tiện thu thập. Liên mệnh đều không bảo vệ đến. Trong lòng bọn họ mặt có thể không kinh sao. Đáng sợ như vậy Đông Phương yêu quái. Hiện tại ở trong lòng bọn họ trong cùng thần ma lại có cái gì khác biệt. Vì vậy, đối với Trần Phi cảnh cáo lời của bọn họ là chân chân chính chính đi vào trong lòng. Sau dám không ai dám đem hôm nay đã phát sinh. Bọn họ sở chính mắt thấy được tiết lộ ra ngoài. Cái này đương nhiên là nói sau. Không hề cầm. Rồi hãy nói Trần Phi nhìn thấy những người xem náo nhiệt kia đều vội vàng sau khi rời đi. Cũng liền không nghĩ nhiều nữa những chuyện khác. Nhưng sau đó lại bỗng đôi mắt xẹt qua một tia sắc bén lệ quang. Cả người tam dương chân hỏa một trọi lọi. Thân thể theo lóe lên. Sau đó mấy nội không ngờ tốc độ cực nhanh xuất hiện ở đã sụi lơ trên mặt đất không khí lực đặt mìn đức trước mặt. Người sau nhất thời bị lần này hù được trái tim đều nhanh thiếu chút nữa thùng thùng đụng đi ra. Sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo, kinh khủng chiến nguy nói. Ngươi đừng tới đây, ngươi không phải mới vừa thật điên thật lợi hại sao? Hiện tại thế nào tựu thành như vậy? Được rồi, ta hiện tại cũng không rảnh không công phu bồi ngươi ở đây lời thừa. Ngọc La bàn giao ra đây. Bản thân sẽ đem ngươi cặp kia ác tâm cánh chém đứt. Chuyện này coi như hết. Trần Phi mâu quang rơi vào trên người hắn. Lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn đương nhiên chưa Ngọc La bàn thế nhưng vẫn còn người này trên người. Không bắt được sao được. Cánh chém đứt, có thể nghe nói đặt mìn đức lại vô ý thức thần sắc hốt hoảng con ngươi nới rộng ra. Khó có thể tiếp thu. Phải biết rằng, bọn họ huyết tộc phía sau cái này hai cánh bàng. Có thể là bọn hắn toàn thân mấu chốt nhất, cũng là tối trọng yếu bộ vị. Cũng chỉ có trái tim có thể cùng đặt chung một chỗ tương đối. Nếu là chém đứt, cái này có thể gọi hắn tự đoạn hai tay cái gì? Muốn nghiêm trọng hơn, cái này sao có thể được? Các hạ, các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta không quá chắc chắn ta nói đúng hay không. Chỉ là, lấy đặt mìn đức thực lực, tương lai cũng không có khả năng đối với ngươi tạo thành uy hiếp gì. Vì vậy, thêm thiếu niên hư thân vương thấy tình cảnh này, nhịn không được cau mày nói. Ngược lại không phải là hắn thương cảm đặt mìn đức, hoặc là cùng hắn quan hệ rất mật thiết, mà là cảm giác Trần Phi như vậy khi hắn thêm thiếu niên hư trước mặt ra lệnh cho bọn họ lớp Strickland gia tộc công tước tự mình hại mình. Cái này chân thực có chút nhượng trong lòng của hắn rất khó chịu a, ngạn ngữ. Vậy ngươi còn không có biết hay không chúng ta Hoa Hạ có ngạn ngữ? Nói đúng thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô cùng, sát nhân tu triệt để, chém thảo muốn trừ tận gốc, lại nói tiếp ta ngay cả Nemesis đều giết, cũng coi như với các ngươi lớp Strickland gia tộc kết huyết cừu. Vậy có phải hay không ý nghĩa? Vừa vặn hiện tại hai vị đều ở đây. Vậy dứt khoát, tất cả chuyện này nhất định giải quyết tốt. Quên đi, Trần Phi trực tiếp nghiêng đầu đến, tuét miệng lành lạnh bỗng nhiên cười nói. Cái này lão con rơi, có phải là thật hay không cho là mình coi là nhân vật nào? Ngươi nói cái gì? Thêm thiếu niên hư thân vương trong nháy mắt sắc mặt giận dữ. Nửa xanh nửa tím, hắn tự nói chỉ là một ít mà thôi. Chẳng lẽ hắn ngay cả lời đều không pháp nói? Ta nói cái gì? Ta nghĩ ngươi chỉ kia phá cái lỗ tai hẳn là nghe được rất rõ ràng. Ta khuyên ngươi tốt nhất câm miệng. Bằng không, hôm nay gian chúng ta khó thoát đánh một trận. Trần Phi băng lạnh lùng nói. Một làm người sợ hãi ngoan lệ cảm còn có cường thế tịch quyền đi ra. Hắn hiện tại rất nghiêm túc. Không phải là đang nói đùa. Ta, nôn, cự ly Trần Phi gần nhất. Sụi lơ trên mặt đất đặt mìn đức tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Cảm giác được một làm hắn hít thở không thông lực lượng kéo tới. Lại nhượng hắn theo nôn mửa ra. Phế vật, nhất thời thêm thiếu niên hư trên mặt thần sắc âm trầm càng khó coi. Hắc được hãy cùng đáy nồi dường như. Đường đường huyết tộc công tước. Bây giờ lại bị khí thế tự sợ đến nôn mửa ra. Đây là cột của người nào mặt. Còn chưa phải là cột bọn họ lớp Strickland gia tộc mặt. Quả thực chính là một cái phế vật. Thanh niên nhân, ngươi quá càn rỡ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng tràn ngập ra. Đã thấy thật lâu không nói lời nào nói lão ho uất chẳng biết lúc nào. Không ngờ đi tới thêm thiếu niên hư phía trước. Hắn một bên đi về phía trước, một bên dưới chân bước chân lại vang lên. Đông, đông, đông, trầm thấp nứt ra thanh. Một luồng sợi kinh khủng mùi máu tanh cứ như vậy đạp trên mặt đất. Vô luận là uy thế cũng hoặc là tràng cảnh. Đều quá mức kinh người. Để xuống không tha tứ. Không có thể như vậy ngươi bây giờ trên miệng định đoạt. Xem náo nhiệt tốt nhất tựu từ đầu tới đuôi nhìn tiếp. Nếu không nếu rước họa vào thân. Ngươi gánh nổi sao? Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đáp lại cho dù so với hắn tưởng tượng muốn kịch liệt. Chỉ thấy kỳ tiện tay lại đem huyền thạch kính tìm được. Trừ ở trong tay, nghiêng người sang đến con ngươi lạnh lùng trực diện lão ho uất. Tuy nói khi hắn cảm giác trong, là có thể cảm giác được, đều là huyết tộc thân vương. Lão ho uất là quả thực nếu so với hai người khác cường một ít. Đoán chừng đều nhanh đi đến huyết tộc thân vương đỉnh phong. Có thể vậy thì thế nào? Chớ nói trước hắn huyền thạch kính chưa lột xác tới trung phẩm pháp khí lúc. Hắn đều hoàn toàn không sợ đối phương cái loại này trình tự. Chớ nói chi là hiện tại. Hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí. Đây là lưỡng chủng hoàn toàn khác nhau khái niệm. Đối với hắn hiện thực lực hôm nay tăng phúc. Tự nhiên cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Hành, có thể nhưng vào lúc này, lão họ Uất trong tay chẳng biết lúc nào không ngờ nhiều hơn một thanh tàn nhẫn rạn nứt. Rồi lại tràn ngập lành lạnh sát khí. Điển hình phương Tây hình tượng chiến phủ. Mà kinh khủng kia chiến phủ vừa xuất hiện, liền phảng phất là có nhất tôn cự nhân ở cách không hò hét. Giống vậy, còn lại ở đây tất cả mọi người cảm giác màng tai như là nhanh bị đánh rách tả tơi. T, đó là gò núi cự nhân chi chiến phủ. Mà ở nhìn thấy cây chiến phủ, búa, cách đó không xa lão Brett đám người con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Trên mặt thần sắc tùy theo có vẻ kinh hãi không gì sánh được. Quảng cáo, gò núi cự nhân chi chiến phủ. Đây chính là tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới trong lịch sử từng lưu lại quá hiển hách truyền kỳ thanh danh. Cùng với vô cùng chiến tích thập đại thần khí một trong. Tối thiểu từng có 2 vị tính SSS cấp cường giả. Đều là chết ở cái loại này đẳng cấp thần khí mũi nhận dưới. Kỳ chỗ kinh khủng, chân thật đáng tin, vì vậy bọn họ lúc này mới sẽ như vậy giật mình. Như vậy rung động, trên thực tế, tại bọn hắn phương Tây hắc ám trên thế giới cái gọi là thánh khí. Vậy cũng là có sự phân chia mạnh yếu, yếu nhược tiểu nhân thánh khí. Giống như Vivian trước sở xuất ra, nhuyễn trùng bí mật giới. Kỳ thực nhiều lắm cũng chỉ có thể ở đại công tước cảnh giới hoặc S cấp dưới đùa giỡn một chút uy phong. Mà đi lên nữa, cũng sẽ không quá được rồi. Có thể giống như lão ho uất hiện tại sở lấy ra nữa chuôi này. Gò núi cự nhân chi chiến phủ, liền SSS cường giả đều có thể đủ uy hiếp được. Thậm chí chém giết chết. Vậy tự nhiên là bọn họ phương Tây cường đại nhất cao cấp nhất nhóm kia lần thánh khí. Cũng là chỉ có cường đại nhất, cao cấp nhất nhóm kia lần thánh khí, mới có tư cách bị quan thượng thần khí xưng hào. Hơn nữa chúng nó còn cũng chỉ có 10 món. Bởi vậy thấy rất mạnh, trung phẩm pháp khí, không đúng, tựa hồ còn so với trong tay ta huyền thạch kính, lợi hại hơn một điểm. Dù là Trần Phi cũng là sắc mặt một ngưng, bởi vì hắn phát hiện, lão họ Uất trong tay phương Tây chiến phủ lại so với trong tay hắn huyền thạch kính. Lợi hại hơn một ít, cái này, xem ra là không thể xem thường những, này có thể ở trên địa cầu xưng vương xưng bá hắc ám bá chủ. Vô luận Đông Tây Phương, đều vẫn còn có chút nội tình cùng dựa vào a. Ta biết ngươi có thể giết chết nhiều á, là bởi vì ngươi trong tay mặt cái gương. Có thể đồng dạng đồ vật. Chúng ta lớp Strickland gia tộc cũng có. Nếu ta hiện tại cầm chuôi này gò núi cự nhân chi chiến phủ cùng nhiều á khai chiến. Đồng dạng cũng có thể giết hắn. Ngươi tin không? Lão họ Uất xuất ra gò núi cự nhân chi chiến phủ sau. Rốt cục lại mở miệng nói chuyện nữa. Lạnh lùng nói, nguyên bản hắn là không muốn xuất ra loại binh khí này. Nhưng Trần Phi lại thật ngông cuồng. Dù sao nói cho cùng, đây chính là bọn họ lớp Strickland gia tộc hang ổ a, thật cho rằng không có biện pháp có thể làm gì được một mình ngươi người Đông Phương. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại bỗng nở nụ cười. Sau đó trong cơ thể linh khí cấp tốc vừa truyền, lại trong vòng mấy cái hít thở tựu lại để cho huyền thạch kính hóa thành 2 cái thớt lớn nhỏ hắc cầu. Trên đó tràn ngập lành lạnh hắc viêm, một luồng sợi như lành lạnh xà khu dãy giụa vậy. Tràng cảnh nhất thời thập phần hoảng sợ, cũng khiến lão họ Uất con ngươi mạnh ngưng ngưng. Sau đó hiện lên lạnh lẽo màu sắc trang nhã. Ngươi muốn động thủ? Ngươi không phải là đang ép ta sao? Thật cho rằng tùy tiện cầm bệnh phá búa đi ra, ta sẽ thỏa hiệp. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Trần Phi đi. Trần Phi hé miệng, lè lưỡi lạnh lùng liếm môi một cái. Sau dĩ nhiên thấp giọng quát. Giết, oanh, ủ ủ ủ ủ ủ ủ. Mà đang ở hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắc cầu động. Như là mang theo trầm trọng vô cùng áp lực. đến mức cách giữa không trung đã đem mặt đất áp sụp 4-50 cm. Xuất hiện một đám đen nhánh động quật, làm cho lòng người lạnh. Lại thích giống như tại nơi nặng nề áp lực trong lại tràn đầy quỷ dị nhiệt độ cao. Trưng khô không khí, hủ hóa nham thạch, hơn nữa khiến thêm thiếu niên hư. Lão họ Uất hai đại thân vương đều cái trán mồ hôi hột thoáng cái lăn đi ra. Làm ướt cổ cùng hai vai quần áo. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo. Hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.